ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1094, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa. 10. Góc chuyện audio.com. Lời này rơi xuống, trong mắt Mạc Tây Thừa co rụt lại. Mạc Chấp cũng đã quay đầu thương lượng với cha Mạc. Cha tuyệt đối đừng hối hận. Con nói cho cha, chuyện này nhất định phải thừa dịp hôm nay. Ngồi vững, bằng không ngộ nhỡ Mạc Tây Thừa làm cái gì có lỗi với người quái gì. Khẳng định thi ra sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cha, con nói cha này, không phải công ty chúng ta vừa vặn muốn theo hợp tác quan hệ thông gia với thi ra sao? Cha cũng không thể mềm lòng. Từng câu lời nói cho cha mà cúi thấp đầu xuống. Nhìn Mạc Chấp một chút, sau đó khẽ gật đầu. Thừa dịp hôm nay nhiều người, chỉ ít lộ ra bên ngoài một chút, chỉ ít về sau sẽ không quá khó làm. Mạc Chấp lập tức gật đầu. Cha Mạc liền ngẩng đầu nhìn Mạc Tây Thừa liếc một chút. Cậu, đi cùng tôi. Mạc Tây Thừa nghe nói như thế, buông tầm mắt, từ nhỏ chính là như vậy. Anh ở trong mắt cha Mạc và Mạc Chấp trong mắt, không phải người, chỉ là một vật, bọn họ muốn anh làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không trưng cầu ý kiến của anh. Cũng sẽ không hỏi anh có thích hay không. Có lẽ, cha Mạc cũng chưa từng xem anh như một đứa con trai. Ý nghĩ này vừa dứt, anh bước chân đi theo. Đúng vậy, ở trước mặt mọi người, ngồi vững chuyện này, như vậy chờ chút nữa siêu đi ra. Mạc Chấp muốn đổi ý cũng không được, cho nên, dứt khoát tương kế tựu kế. Mạc Tây Thừa nhu thuận đi theo cha Mạc, đi tới chính trước mặt những người xã giao của Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn nhìn qua, cũng là một thương nhân nho nhã, trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy, càng thành thục ổn trọng, nghe được tiếng, quay đầu nhìn thấy mấy người, ánh mắt liền rơi vào Mạc Tây Thừa, ánh mắt chịu nặng, để Mạc Tây Thừa cảm giác được vô cùng áp lực, anh đón ánh mắt kia, nhìn thẳng vào trong ánh mắt Thi Cẩm Ngôn, khí chất không kiêu ngạo không tự ti, lại thêm Mạc Tây Thừa tự thân trầm ổn, để Thi Cẩm Ngôn mang theo vẻ mặt hài lòng. Con gái của mình, chính ông hiểu, cho nên lúc Thi Niệm Diêu nói thích Mạc Tây Thừa, như vậy, liền tuyệt đối không thích gương mặt kia của Mạc Tây Thừa. Khẳng định là bởi vì cái người này, hiện tại xem ra, chỉ ít anh không có thân là một đứa con riêng sợ hãi rụt rè. Phải biết, hiện tại rất nhiều tiểu bối, đều chịu đựng không được ánh mắt của xem xét của ông. Tự hỏi như thế, cha Mạc đã mở miệng. Thi tiên sinh, đứa con trai này của tôi, tuy từ nhỏ không hiện, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm phải không? So với lệnh thiên kim quả thực là ông trời tác hợp. Ông nói có đúng hay không? Thi Cẩm Ngôn nghe nói như thế, đã nhìn thấy người chung quanh, đều nhìn lại, ông lập tức hiểu ý của cha Mạc là gì? Lập tức đi tới, vỗ vỗ bả vai Mạc Tây Thừa. Hậu sinh khảo ý, bốn chữ, lại cho Mạc Tây Thừa đánh giá cực kỳ tốt. Ngay sau đó người chung quanh, liền bắt đầu chúc mừng bọn họ. Mạc thiếu gia và Thi tiểu thư, tuyệt đối là một đôi phối hợp lớn nhất. Đúng, nhìn xem thân thể Mạc thiếu gia khí độ, nghe nói hai nhà muốn đính hôn. Lúc nào uống rượu mừng, cha Mạc trực tiếp mở miệng. Không có vội, cái này, phải chờ Thi tiên sinh thả người mới được. Trò chuyện với nhau thật vui. Mạc Chấp nhìn chằm chằm tình huống bên này, vô cùng đắc ý, như vậy bên ngoài đều biết, chính mình và người quái dị không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Chẳng qua Thi Niệm Diêu đâu. Vừa nghĩ tới đây, chợt nghe người chủ trì mở miệng. Hiện tại, cho mời Thi tiểu thư ra sân. Một câu rơi xuống, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Đèn chiếu, cũng chiếu lên trên lầu. Chợt, trên lầu xuất hiện một thân hình, khi nhìn thấy thân hình kia, Mạc Chấp trực tiếp cứng đờ. Đây không phải là, Thi Niệm Diêu sao, cách chương.